Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50: Tiên môn người đều vào quặng mỏ. Chương 49: Tiên môn người đều tiến vào quặng mỏ. Mục sư huynh thụ thương rồi. Làm sao lại như vậy? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Mục Khởi là Đoạn Tình Nhai chân truyền đệ tử, tu vi thâm hậu, bình thường sự tình như thế nào thụ thương? Giải thích duy nhất chính là có người tiến đánh quặng mỏ. Hắn gần nhất tại quặng mỏ hỗ trợ. Sư đệ hẳn là có nghe nói qua tông môn cùng Thiên Thanh Sơn giao chiến a? Liễu Tinh Thần nhẹ giọng hỏi. Giang Hạo gật đầu, biết, nghe nói ưu thế tại chúng ta. Đúng, lần này Bạch Chỉ trưởng lão tự mình xuất thủ, mấy vị khác chấp giáo trưởng lão cũng không có nhàn rỗi. Sư phụ ngươi, Thiên Hoan các chủ, Lôi Hỏa Phong phong chủ, Băng Nguyệt cốc chủ, bọn hắn tất cả đều xuất thủ. Thiên Thanh Sơn những năm gần đây nghe nói bên trong hao tổn hồi lâu, cho nên tổng thể thực lực so ra kém chúng ta. Bất quá bọn hắn vừa mới mở xong luận đạo đại hội, có không ít cường giả làm viện thủ, như thế mới đánh mấy tháng không có cái gì kết quả. Thẳng đến tháng trước Bạch Chỉ trưởng lão vận dụng thế sét đánh lôi đình, đem Thiên Thanh Sơn trưởng giáo trọng thương, ưu thế mới hoàn toàn ở chúng ta bên này. Binh bại như núi đổ, đạo lý này sư đệ hẳn là cũng hiểu. Đối phương mất khí thế, rất nhiều người bị bắt sống. Giết một cái chiến công so bắt sống một cái chênh lệch quá nhiều. Cho nên gần nhất vô pháp vô thiên tháp dị thường náo nhiệt. Cái này mang ý nghĩa quặng mò cũng rất náo nhiệt. Bắt sống người trong không chỉ có Thiên Thanh Sơn người, còn có cái khác tông môn người. Giang Hạo lập tức hiểu ra tới. Liễu Tinh Thần gật gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước, cho nên chắc chắn sẽ có người tới cứu người. Mục Khởi chính là bởi vậy thụ thương. Bất quá đối diện thảm hại hơn bị Mục Khởi bắt sống ném vào vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo gật đầu, chỉ là có chút không hiểu. Liễu Tinh Thần chạy tới liền vì nói với chính mình cái này. Mặc dù quan hệ bọn hắn cũng tạm được, nhưng không phải là chuyện gì nguy hiểm. Liễu Tinh Thần bình thường sẽ không tới cùng hắn nói chuyện phiếm. Rất nhanh, hắn liền hiểu Liễu Tinh Thần lần này tới mục đích chủ yếu. Mục Khởi theo quặng mỏ lui ra đến. Đoạn Tình Nhai cần bù một người đi qua. Trước mắt Đoạn Tình Nhai chỉ có sư đệ chức vụ nhẹ nhất. Liễu Tinh Thần có ý riêng. Giang Hạo đê mi trầm mặc. Bởi vì Linh Dược Viên giúp xong, hắn gần nhất xác thực không có chuyện gì gấp. Thay đi lên không gì đáng trách, Linh Dược Viên cũng cảnh giác, không quá dễ dàng phát sinh lần trước sự tình, huống hồ có con thỏ tại, cũng có chút cơ tọa chấn. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, Giang Hạo nói cảm tạ, sớm biết tin tức này, cũng tốt ứng đối một hai, đi qua cũng sẽ không hai mắt đen thôi. Sư đệ còn nhớ rõ lúc trước ngươi giết vị kia kim đan nội ứng sao? Liễu Tinh Thần đột nhiên nhấc lên Kim Châu Hoành. Nhớ kỹ, lần thứ nhất đối mặt loại này cấp bậc tu chân giả, ký ức vẫn còn mới mẻ. Giang Hạo gật đầu, Kim Châu Hoành sự tình hắn không biết đến tiếp sau. Từ khi tự mình đánh chết đối phương về sau, liền rốt cuộc không có nghe được phương diện này tin tức. Cũng không có người chạy tới hỏi thăm hắn. Một cái trúc cơ giết kim đan, nhiều ít đều sẽ tới hỏi một chút chi tiết. Nhưng mà không có cái gì. Chuyện này kỳ thật ta làm được hiện tại mới kết thúc. Hẳn là còn không có kết thúc. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo một cái nói. Kim Châu Hoành đến từ Lạc Hà Tông. Hắn là vì Vân Nhược đến giết sư đệ. Vừa mới đột phá kim đan không bao lâu. Tại tông môn tính trung thực chất phác. Chỉ là từ nhỏ nhân duyên không tốt. Vân Nhược không biết dùng biện pháp gì. Để Kim Châu Hoành máu chảy đầu rơi vì nàng. Mà Kim Châu Hoành bị chúng ta để mắt tới về sau. Theo lý thuyết không có năng lực phản kháng. Có thể là vào lúc ban đêm hắn nhận được tin tức. Cho nên tránh thoát chúng ta bắt. Trên đường chúng ta bản tướng hắn trọng thương. Cuối cùng lại có người ra cản trở. Cuối cùng hắn mới tìm được sư đệ. Là những người khác cũng muốn sư đệ mệnh. Người kia rất mạnh. Chúng ta trận pháp đường hết thảy 5 người. Đuổi giết hắn mấy tháng. Trước đó không lâu mới đem bắt sống. Truy sát mấy tháng. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Khó trách mấy tháng này đều không có nhìn thấy Liễu Tinh Thần. Sau đó hắn hiếu kỳ nói. Vị kia là người nào? Quỷ ảnh tông nội ứng. Đã ném đến vô pháp vô thiên tháp. Sau đó không lâu liền sẽ đưa đến quặng mỏ. Mà có ý tứ chính là. Lúc trước hắn chính là quặng mỏ người. Mà quặng mỏ người chúng ta còn tại loại bỏ. Bọn hắn bên trong hẳn là còn có phản đồ. Sư đệ lần này muốn là đi quặng mỏ tốt nhất cẩn thận một hai. Nhắc nhở sư đệ một câu. Liễu Tinh Thần ngữ khí trở nên nghiêm túc. Quặng mỏ lệ thuộc tông môn phạm vi. Nhưng là vào động sau chấp pháp đường rất khó thăm dò rõ ràng. Hoặc là chỉ là đơn giản loại bỏ một hai. Quặng mỏ bản thân có năng lượng. Nội bộ rất ảnh hưởng truy tìm kết quả. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Giang Hạo cảm kích nói. Suy tư hạ hắn tiếp tục mở miệng. Kim Châu Hoành là sư huynh nói Lạc Hà Tông thân phận địa vị cao. Lại mê luyến Vân Nhược sư tỷ vị kia sao? Không phải. Liễu Tinh Thần lắc đầu. Giang Hạo không nói thêm gì nữa. Nói cách khác, Lạc Hà Tông uy hiếp vẫn còn ở đó. Đến mức Quỷ Ảnh Tông. Hắn không phải quá để ý. Bởi vì đối phương chủ yếu nhằm vào hẳn là Thiên Hương Đạo Hoa. Cái này trước mắt coi như an toàn. Hiện tại cần lo lắng chính là quặng mỏ. Vào động cũng rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Không chỉ có muốn lo lắng cừu thị hắn. Còn muốn lo lắng muốn động thủ nội ứng. Nhất là còn muốn chú ý cái khác tông môn tới cứu người. May mắn là, Liễu Tinh Thần nói Thiên Hoan Các không cần quá lo lắng. Bọn hắn đều đang toàn lực tiến đánh Thiên Thanh Sơn. Sẽ không phân ra tinh lực tới đối phó hắn cái này trúc cơ. Bất quá cái kia chú ý vẫn là cần thiết phải chú ý. Liễu Tinh Thần rời đi. Giang Hạo một thân một mình đi vào Linh Dược Viên. Lúc này đứng ở cửa Mục Khởi sư huynh. Sắc mặt hắn tái nhợt. Khí tức không quá ổn định. Xác thực thụ thương. Bất quá không có biểu hiện nặng như vậy. Giang Hạo tu luyện qua vô danh bí tịch. Có thể đại khái biết được đối phương thương thế như thế nào. Xem ra Mục Khởi sư huynh muốn mượn tổn thương thoát ly quặng mỏ. Là bên kia hoàn cảnh không tốt lắm. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.